Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 160, thế giới thật nhỏ, người cũ gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều 5:40, Tây Hai Đạo Tôn duyệt món ăn Pháp Thí Nhan Lương cùng Trần Tư Vũ cuối cùng một đôi đến, cái khác ba đối với đã sớm đến phòng khách. Ba người đều thấy qua Trần Tư Vũ, dồn dập chủ động chào hỏi. Tinh thần tiểu hòa cái thứ nhất mở miệng, chị dâu được, Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt nhưng nàng không có phản bác ý tứ. An Lương cười mắng, Cương Tử Ca, miệng hạ lưu tình, khà khà khà, Tiễn Tiểu Cương khà khà cười quái dị, đúng rồi, này một vị là Hạ Thi Hàm ta cao trung bạn học. Người tốt, An Lương đáp lại, Trần Tư Vũ cùng Hạ Thi Hàm cũng phân biệt vấn an. An Lương quét xuống tình huống, thân cao 155cm, thể trọng 50kg, nhan trị cho điểm 82, vóc người cho điểm 80, đặc thù cho điểm 90, tiêu chuẩn chim nhỏ nép vào người, càng mấu chốt là đặc thù cho điểm qua ải, Lý Tồn Viễn cũng chào hỏi, sau đó giới thiệu. Miêu Tuyết Y ta bạn thân, ngày hôm nay kêu đến tập hợp góp đủ số. Hai bên phân biệt vấn an sau, An Lương vừa liếc nhìn Miêu Tuyết Y tình huống. Đối phương thân cao 166cm, thể trọng 62.763kg, có một chút trẻ con phì hơi mập nhan trị cho điểm 75, vóc người cho điểm 70, đặc thù cho điểm 90, nếu như lại gầy một điểm, nhan trị cùng vóc người đánh giá nên càng cao hơn. Vân Hải Dương có chút lúng túng giới thiệu, bằng hữu ta Kiều Tuệ Oánh, oánh oánh, nhanh lên một chút gọi người. Kiều Tuệ Oánh có chút nịnh nọt hướng về An Lương vấn an. An Lương chỉ là khẽ gật đầu, sau đó kiểm tra một hồi đối phương thuộc tính. Người này nhan trị ở ba nữ bên trong cao nhất đạt đến 85 phân đánh giá. Thân cao 169cm, thể trọng 48kg, vóc người cho điểm càng là 90 điểm. Nhưng mà nàng đặc thù cho điểm chỉ có 75 phân, này một cái điểm không cao không thấp ngược lại An Lương không thể nào tiếp thu được, Vân Hải Dương liền không đáng kể chứ. Mọi người lẫn nhau giới thiệu sau khi, Vân Hải Dương chào hỏi. Đại gia tùy tiện điểm, không cần khách khí. Tinh thần tiểu hòa trượt máy tính bảng. Ta liền không khách khí, ngày hôm nay muốn cho ngươi đau lòng. Vân Hải Dương đại khí nói. Không đáng kể, ngược lại ngày hôm nay thập tam tiên sinh thời điểm, ta bắt đầu liền muốn đại thần long, Cương Tử Ca, ngươi muốn rất ở, Tiễn Tiểu Cương cười nhạo lên. Ngươi mới là muốn rất ở, gần như sau 2 giờ, nguyên bản người đều 1.200 tôn duyệt trực tiếp tiêu thăng đến người đều 4.000, sổ cái chỉ một tổng cộng 33,000 khối. Khá là thú vị chính là Kiều Tuệ Oánh toàn bộ hành trình các loại chụp ảnh, để Vân Hải Dương mặt đều tái rồi. Đi một chút đi, thập tam tiên sinh làm lên, ta đã liên hệ Tiểu Điền, chúng ta trực tiếp một thẻ. Tinh thần Tiểu Hòa nói, một thẻ chính là đệ nhất ghế giải ý tứ. Tinh thần Tiểu Hòa cho thị trường quản lý Tiểu Điền sớm giải thích chỉ ít hai bộ đại thần long, trực tiếp khóa chặt một thẻ vị trí. Mọi người lái xe đi đến thập tam tiên sinh, kỳ thực là bạn gái lái xe, món ăn Pháp thời điểm, bốn nam nhân cũng uống một chút rượu đỏ. Thập tam tiên sinh cửa Tiểu Điền đã đang chờ đợi An Lương đoàn người đại giá quang lâm. Dù sao chỉ ít hai bộ đại thần long ăn mồi, Tiểu Điền há có thể không ân cần. Bốn chiếc siêu xe đến thập tam tiên sinh, Tiểu Điền nhiệt tình tiến lên đón, hắn một bên chào hỏi, một bên dặn dò bãi đậu xe tiểu đệ sắp xếp bốn chiếc xe đặt tình huống. Các vị đại ca môn, mời tới bên này, một thẻ vị trí đã bố trí hoàn thành. Tiểu Điền giữa khom người xuống làm mời động tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính đang thập tam tiên sinh xếp hàng ra trận người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chuyện như vậy hầu như thường thường liền sẽ phát sinh, đơn giản là dự định ghế giải quý khách mà thôi. Mọi người hướng đi một thẻ vị trí, Tiễn Tiểu Cương đột nhiên nhắc nhở. Anh em môn, các ngươi nhìn hai thẻ vị trí, dĩ nhiên tất cả đều là người quen cũ. Lâm Mộc Phong, Trần Minh, Mông Tưởng, còn có một cái An Lương không quen biết người trẻ tuổi. Vân Hải Dương chủ động nói, Ngô Hạo lại cùng bọn họ hỗn đến cùng một chỗ. An Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nghe qua cái này Ngô Hạo, Vân Hải Dương mượn đối phương xe, sau đó đụng phải xe, liền hai người từ đây nháo bài. Tinh thần Tiểu Hòa cao mày nói, bọn họ có chút qua, lại cùng Ngô Hạo hỗn ở cùng nhau. Ở bên trong mạc đầu tư trước, Lâm Mộc Phong ba người cùng Lý Tồn Viễn quan hệ tốt vô cùng, bằng không trước cũng sẽ không cho mặt mũi ở Kim Cảng ô tô công viên tham gia hoạt động. Nhưng tin tức đầu tư sau, nguyên bản vòng nhỏ bị đánh vỡ, lẫn nhau trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Tư Vũ, ngươi xem một chút đó là người bạn thân đi, còn có Tống Tiến. An Lương dò hỏi, Trần Tư Vũ nhìn đi qua quả nhiên nhìn thấy Vũ Đạo Học Viện Ninh Nhược Sương, vậy cũng là nhan trị đạt đến 98 phân đánh giá em gái, hiện nay An Lương gặp phải nhan trị cao nhất em gái. Ngoài ra Tống Tiến lại cũng ở hai thẻ, có muốn hay không đi qua chào hỏi, An Lương dò hỏi, Trần Tư Vũ trần chờ nói, không tốt sao? Nàng cũng biết Vân Hải Dương cùng Ngô Hạo mâu thuẫn. An Lương cười đáp lại, có cái gì không tốt, mọi người đều là bằng hữu, đúng không? Lý Tồn Viễn tán thành, đương nhiên, mọi người đều là bằng hữu. Vân Hải Dương cũng nói, đi một chút đi, chúng ta đi qua đánh một cái bắt chuyện, ta vừa vặn cho con chuột nói lời xin lỗi, trước hắn trực tiếp đem ta kéo đen, ta đều không có cho hắn đạo tạ tội đây. Tinh thần tiểu hòa tiễn tiểu cương tán thành, vừa vặn chào hỏi, chúng ta qua xem một chút tình huống, nếu là không có sắp xếp thần long, chờ một lát đưa ba bình đi qua cũng được. Này rời ạ, không phải kẻ đáng ghét, vì lẽ đó tinh thần tiểu hòa là lựa chọn đứng thành hàng, hắn đồng ý theo An Lương này một phương. Cách chương.